Ma thần thiên quân, chương 494, kích động cấm chế. Góc truyện audio.com. Lại qua một canh giờ, bốn người Ôn Như Thủy xem như đã trải qua kinh hãi. Đã không nhìn về thiên quân như trước nữa. Nói đúng hơn là đã chấp nhận sự thực. Bọn hắn bên cạnh cái này nhìn như tiểu bài kiểm nhưng là một cái toàn năng yêu nghiệt. Đem cùng so sánh thà rằng quên đi còn hơn. Cơ bản là quá đả kích người. Được rồi, xem như đã ổn định. Tiếp theo ta cần nhờ các vị một số. Thiên quân sau khi ăn uống xem như no say thì nhìn về phía bốn người nghiêm nghị nói. Vũ huynh mời nói, Ôn Như Thủy đám người cũng nghiêm nghị nhìn thiên quân gật đầu nói. Cái sau truy tung trường sinh chi tử mà đến đây thì dừng lại. Chưa nói gì nhiều đã để bọn hắn trước tiên khôi phục lực lượng. Dĩ nhiên là có chỗ cần đến bọn hắn. Lúc này xem như đã đến lúc cần biết đến mục đích của hắn. Ta theo trường sinh chi tử mà đến đây thì mất dấu. Tìm tòi hồi lâu thì phát hiện cả hoang nguyên này là một cái cấm chế vô cùng to lớn. Trường sinh chi tử nếu ta đoán không có sai thì đã đi vào bên trong cấm chế. Thiên quân nhàn nhạt nói. Bốn người linh thức lập tức trải rộng tìm tòi xuống phái dưới hoang nguyên. Dĩ nhiên là muốn nhìn một chút cái kia cấm chế mà thiên quân nói. Chỉ là hồi lâu qua đi bốn người mày đều nhíu lại. Một chút manh mối nhưng cũng không có nhìn thấy. Đừng nhìn nữa, vô dụng thôi, thiên quân lắc đầu nói. Ta có một môn bí pháp đồng thuật nên mới có thể nhìn thấy một hai. Chỉ là nhìn thấy nhưng không có khả năng kích hoạt chứ đừng nói là muốn đi vào xem xét. Hắn chậm chậm nói rồi lập tức bổ sung. Đây cũng là nguyên nhân ám ta cần các vị giúp. Bốn người không nói gì mà chỉ nhìn thiên quân ý nói hắn tiếp tục nói mục đích của mình. Cấm chế này theo như ta quan sát được có thể dựa vào ngũ hành kích phát. Tuy rằng không thể hoàn toàn kích phát nhưng có thể khiến nó cục bộ kích phát. Chỉ cần như thế ta liền có thể nhìn ra cách có thể đi vào trong cấm chế. Như vậy mới có khả năng thu được lợi ích trong đó. Mà lại cái này lợi ích theo như ta phán đoán thì có tám thành chính là trường sinh chỉ tử. Mà lại đều là cấp độ cao. Trường sinh chi tử giai đoạn thứ hai sẽ không thiếu. Thiên quân lại tiếp tục nói. Vũ huynh nói nhưng là thật. Bốn người con ngươi trợn trừng nghi hoặc. Cái này nhưng là có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bọn hắn liền có thể thành những kẻ thu lợi nhiều nhất trong lần tham gia trường sinh bí cảnh này. Ta nói là có tám thành nắm chắc, thiên quân nghiêm nghị nói. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là trường sinh chỉ tử chỗ ngọn nguồn. Bên trong DVLN2MPA đừng nói cấp độ thứ 2 trường sinh chi tử. Cho dù là cấp độ thứ 3 trường sinh chi tử trong truyền thuyết mà các ngươi nói cũng có khả năng tồn tại. Hít, bốn người hô hấp liền dồn dập lên nhiều. Nhìn về phía thiên quân ánh mắt đều là tỏa sáng không thôi. Cái này nếu là thật thì không đơn giản là bọn hắn thu được lợi ích cực cường. Cho dù là thế lực sau lưng bọn hắn cũng là thu được lợi ích viễn siêu tưởng tượng. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Thủy Yên Nhiên trầm giọng nói. Chuyện mà thiên quân quái vật này cũng không có nắm chắc đương nhiên vô cùng khó làm. Như vậy hắn mới có thể cần đến sự giúp đỡ của bọn hắn. Muốn kích hoạt cái kia cấm chế có thể không dễ. Các ngươi át chủ bài. Thiên quân ánh mắt không nháy một cái nói. Muốn kích phát cấm chế đương nhiên cần đến lực lượng cực lớn. Hắn cũng nhìn ra được cấm chế kia khủng bố. Bốn người này tuy rằng thiên phú cao tuyệt không giả nhưng tu vi cũng chỉ có thánh tổ cảnh cực hạn mà thôi. Lực lượng không đủ, chỉ có thể dùng đến át chủ bài của bọn hắn. Cũng chính là đại năng phía sau bọn hắn để cho nội tình mới có thể. Ha, bốn người ánh mắt khẽ lóe. Mày liền nhíu lại, đây chính là tích xúc cũng chính là thủ đoạn bảo mệnh của bọn hắn. Làm sao có thể đơn giản như thế đưa ra? Huống chi thiên quân cũng không có nói sẽ chắc chắn 10 thành. Tuy nói là 8 thành là khả năng rất cao nhưng 2 thành còn lại cũng có chút huyền. Được, ta đưa cho ngươi. Trầm lặng chốc lát Độc Cô Kiếm cắn răng nói. Thiên quân dù thế nào cũng đã là Hạo Thiên Thần Địa người. Tuy rằng địa vị có đặc thù nhưng không thể phủ nhận hắn đã cho Hạo Thiên Thần Địa đủ lợi ích khủng bố. Độc Cô Kiếm cũng không nghĩ Thiên Quân cố lộng cái gì. Dù sao vật này đối với Thiên Quân cũng như không có gì. Ngươi muốn như thế nào cứ phân phó là được. Kế đó Thủy Yên Nhiên cũng gật đầu nói. Cho dù có thất bại nhưng bọn hắn cũng vẫn có thể thu hoạch được lợi ích nhất định. Lúc này xem như đánh cược một hồi. Cho dù bại cũng không làm sao. Nàng tin tưởng Thiên Quân cũng không cần làm chuyện vô bổ. Thiên Quân nhìn sang hai người khẽ gật đầu. Hai người này nhanh như vậy liền tin tưởng làm theo hắn khiến hắn cũng kinh ngạc. Tuy rằng nhiều phân lượng là do bọn hắn đều đến từ Hạo Thiên Thần Địa nhưng cũng không thể không phủ nhận bọn hắn đối với Thiên Quân tin tưởng. Nguyện ý đánh bạc cùng hắn. Độc Cô Kiếm cùng Thủy Yên Nhiên đều đã đồng ý thì hai người Ôn Như Thủy và Thần Âm Tiên Tử vẫn có chút do dự. Dù sao hai người trước cùng Thiên Quân đều đến từ Hạo Thiên Thần Địa. Đồng ý nhanh chóng như vậy đem ra thủ đoạn bảo mệnh của mình cũng không có gì. Hai nàng nhưng vẫn cần cân nhắc, lại chốc lát công phu qua đi hai nàng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý các ngươi sẽ không phải hối hận. Thiên Quân khóe miệng khẽ câu lên cười nói, bọn hắn nếu không đồng ý Thiên Quân cũng không có biện pháp. Bất quá sau đó sẽ là đường ai nấy đi, tin tưởng hai nàng này cũng tính đến việc này, đến lúc đó thiệt hơn như nào liền biết được. Huống hồ cho dù hắn thất bại nhưng vẫn có thực lực kiếm lại trường sinh chi tử đến bù đắp tổn thất nội tình. Lợi ích thu được còn cao hơn nhiều. Ta muốn các ngươi làm việc cũng đơn giản. Đứng tại vị trí ta phân phó. Sau khi nhận được ta triệu hoán thì đánh ra lực lượng tại chỗ ta chỉ là được. Chấm, bọn hắn đều đã đồng ý, Thiên Quân liền nói. Nói đoạn thì thân hình cũng đứng lên đạp không đứng trên không trung chỉ về bốn chỗ khác nhau. Lần lượt chỉ bốn người đi về bốn chỗ đó. Vù, vù, bốn người cũng không thắc mắc gì. Đều riêng phần mình đi ra chỗ Thiên Quân chỉ. Năm người liền xếp thành một cái vòng tròn đơn giản. Cũng không có liên kết gì nhiều. Ông, ông, bốn người sau đó liền lấy ra át chủ bài mà bọn hắn có. Đều là bảo vật chứa đựng công kích dạng ngọc phù. Nếu đem kích hoạt thì sẽ đạt được uy năng khủng bố tuyệt luân. Cũng nên bắt đầu, Thiên Quân cảm nhận những đạo ngọc phù kia tản mát ra đáng sợ uy năng thì cũng gật đầu nói. Những ngọc phù kia cũng giống như hỗn độn cảnh ấn ký mà hắn từng gặp phải trong hư thiên bí cảnh. Đều là cần huyết mạch đến kích phát, uy lực mạnh mẽ nhưng cũng có áp lực nhất định lên kẻ sử dụng. Bốn người nếu đem kích phát dĩ nhiên cũng nhận đến phản phệ lực lượng không nhỏ. Ông, ầm, nơi ngực chấn động, tạo hóa chi quang xuất hiện. Theo như Thiên Quân chỉ huy thì tạo hóa chi quang lập tức đánh xuống nên đại địa một chỗ. Một cái cự động lập tức bị đánh ra, uy năng khủng bố vô cùng. Hắn sau đó một tay vỗ xuống, nhất thời phô thiên cái địa lực lượng truyền xuống đại địa. Hít, bốn người nhìn thấy Thiên Quân đánh ra tạo hóa chi quang thì đều hãi hùng khiếp phi. Hắn một kích kia nhưng lại cho bọn hắn uy hiếp chí mạng. Cho dù là cầm trong tay át chủ bài bọn hắn cũng nhận được kinh hoàng. Toàn thân lông tơ dựng đứng. Đây là Thiên Quân không áp lên bọn hắn. Nếu không chỉ e sát cơ đã tràn ngập. Nói cách khác chỉ riêng một đạo quang mang kia liền có khả năng uy hiếp chí mạng đến bọn hắn. Mà lại Thiên Quân lại còn cực cường thủ đoạn khác. Lại nhìn đến Thiên Quân lực lượng hùng hồn như biển truyền xuống đại địa kia thì bọn hắn lại càng thêm mặc cảm. Bọn hắn đều có thể tự ngạo bản thân đạo cơ khủng bố vô cùng nhưng đem ra so sánh chỉ e kém Thiên Quân phải 10 lần có dư. Hắn lực lượng lại không chút nào kém bốn người kích phát lực lượng trong ngọc phù. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Ầm, ầm, theo Thiên Quân phô thiên cái địa lực lượng truyền xuống đại địa nửa canh giờ qua đi thì bên dưới đại đại rút cục có một chút động tĩnh. Sau đó như là có lực lượng cuồng bạo sống lại, uy áp khủng bố dâng lên như có một đầu viễn cổ cự thú sống lại ở trong đại địa muốn lao ra. Bốn người trên không trung ánh mắt lập tức co rụt, bọn hắn trước đó một chút cũng không có phát hiện lúc này đã nhìn ra một chút manh mối. Ông, đại địa chấn động, quang huy phóng lên trời. Từng đường vân ù ù sáng lên. Phô thiên cái địa uy áp càng lúc càng mạnh mẽ. Ngay tại lúc này thiên quân cũng lập tức gầm lên, truyền lực lượng vào chỗ đó. Thiên quân điểm ra một chỉ điểm lên bốn vị trí tiếp điểm gần bốn người. Cái sau lập tức kéo lên tinh thần kích động ngọc phù. Nhất thời bốn cổ cái thế khủng khiếp, hủy thiên diệt địa lực lượng xuất hiện truyền vào chỗ bốn tiếp điểm. Bản thân hắn đương nhiên cũng đang truyền lực lượng vào một chỗ tiếp điểm. Vù, ong, từng đường vân sáng càng hiện rõ. Chỗ này hoang nguyên phía trên bắt đầu nổi lên đường vân bao phủ phương viên mấy chục dặm. Quang huy như là thụ quang phóng lên trời. Dị tượng vô cùng kinh người. Chỉ là cho dù ở rất xa hoang nguyên cũng có thể nhìn thấy. Dị tượng có chút thần thánh. Đương nhiên lập tức đánh động rất nhiều người đi về hướng này. Hừ, còn không tính đến cái này. Thiên quân hừ lạnh, hắn cũng không biết được kích hoạt cái cấm chế này lại gây nên dị tượng kinh thế như vậy đây. Tăng mạnh một điểm lực lượng, ta rất nhanh sẽ nhìn ra cấm chế đường vào. Hắn hai mặt lập loe thâm thúy gầm lên nói. Hắn hỗn nguyên đồng có thể đại khái nhìn ra cấm chế nhưng muốn vượt qua đi vào cấm chế thì cần lý giải được một hai. Thái sợ thân thể bản năng phối hợp với hỗn nguyên đồng hắn rất nhanh sẽ tìm được một đường đi vào bên trong cấm chế này. Vù, bốn người kia nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ. Hai tay điên cuồng đánh ra ấn quyết đánh vào ngọc phù. Nhất thời ngọc phù quang huy đại phóng. Lực lượng càng thêm mạnh mẽ truyền vào bốn chỗ tiếp điểm. Những đường vân kia sáng lên lại càng nhiều. Ha, đây rồi, duy trì nửa khắc đồng hồ. Thiên quân ánh mắt thâm thúy chợt sáng lên. Hắn đã nhìn thấy một chỗ đường vào. Cấm chế không ngừng biến đổi nhưng đường vào kia vẫn có thể duy trì trong chốc lát. Thiên quân đám người có thể nhanh chóng đi vào cấm chế. Theo sát ta, thiên quân lập tức hô lên. Thân hình lập tức xuất hiện tại một chỗ chậm chậm chầm người xuống. Bốn người kia thời khắc đều là chú ý hành động của thiên quân đương nhiên phản ứng cũng không chút nào chậm. Thân hình như điện lập tức đến bên cạnh hắn. Đi theo một bước cũng không rời. Rất nhanh cả năm đều biến mất trong cấm chế quang huy. Ông, ông, thiên quân năm người đi vào cấm chế một khắc qua đi thì cấm chế cũng dần dần tối đi biến mất. Không có lực lượng kích phát nó gần như không có chút nào hiện ra. Theo thiên quân năm người lực lượng lưu lại hao hết thì nó cũng biến mất. Hoang nguyên một cái hố to cùng một chỗ đống lửa thì cái gì cũng không còn. Nơi này rất nhanh lại trở lại dáng vẻ tịch mịch như trước khi đám người thiên quân đến đây. Chỉ là dị tượng hình thành do thiên quân kích phát cấm chế sinh ra huy hoàng như thế có thể không đem đến tu giả khác sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, không những là có người đến hoang nguyên này mà số lượng cũng không ít. Cường giả đến đây cũng có rất nhiều, một đám đều đến đây dò xét đạo quang huy vạn trượng sớm nở tối tàn kia. Ở đây lại có kẻ nướng hung thú thịt, hai ngày sau khi thiên quân năm người kích phát cấm chế rút cục cũng có người đến đây. Đây là một nhóm người nhân số đạt đến gần 20. Một đám sinh long hoạt hổ. Anh khí bất phàm, đi gần đầu nhất một cái thanh niên kỳ quái nói. Nhìn dấu vết có lẽ cũng gần lúc quang trụ kia xuất hiện. Xem ra là có liên quan. Đi đầu thanh niên gật đầu nghiêm nghị nói. Hung thú đã bị ăn không còn nhưng khung xương còn lại khí tức hung lệ vô cùng. Hung thú bị đem làm thức ăn này tu vi nhưng lại là thánh tổ cảnh bước thứ 9. Bọn hắn cũng không thể không nghiêm nghị đánh giá. Cái này giống như là hung nha khung xương. Một cái thanh niên khác cũng đi lên như có điều suy nghĩ nói. Khả năng chúng ta nhìn thấy chính là nhóm tổ rồi đã chém giết bầy hung nha mà trước đó chúng ta nhìn thấy đang bỏ chạy tán loạn. Trước tách ra tìm kiếm khu vực có dị biệt, dị tượng ở đây chỉ e cũng khiến nhiều kẻ tìm đến. Chúng ta cũng nên tìm đến một chút thiên cơ. Đi đầu thanh niên gật đầu nói. Quả nhiên như kẻ này lo lắng, mấy ngày sau đó cơ hồ một đoạn thời gian lại có một nhóm tu giả có mạnh có yếu tìm đến đây. Số lượng tu giả tập trung tại hoa nguyên này tăng lên chóng mặt. Bất quá những này để nói sau, thiên quân đám người nhưng đã đi vào cấm chế bên trong. ngăn cản bọn hắn nhưng là một loại khủng bố vô cùng lực lượng. Nó đem một chỗ động phủ đem che lại, thiên quân năm người cũng không có khả năng nhìn đến bên trong. Linh thức càng không có khả năng dò xét. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.